Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 226. Cơ Nguyệt thỉnh cầu, nghĩ tới đây, Cơ Nguyệt lập tức đứng dậy, kêu lên một vị mời tới nhất tinh hoàng kim khế thú sư. Thì vội vàng chạy tới Thanh Vũ Tông, nàng tại nửa năm qua này. Thường xuyên cùng Thanh Vũ Tông có sinh ý lui tới, nhiều ít có chút chiếu cố, làm đến song phương quan hệ đều rất không tệ. Nàng đến Thanh Vũ Tông, đều không cần gác cổng thông báo, thì có trực tiếp đi vào đặc quyền. Đi một đoạn đường, Cơ Nguyệt liền thấy một cây cầu đá phía trên, đi cùng một vị nữ tử đi qua bóng người, trơ trụi chỉ là gặp đến bóng lưng, Cơ Nguyệt cảm thấy không bằng. Thiếu nữ bả vai khéo đưa đẩy trắng nõn, dáng người thướt tha, tóc dài rối tung đầu vai, nhất là một đôi tinh tế bắp chân, liền để nàng bị so không bằng tốt dài một đoạn đường. Chẳng lẽ là Tần công tử bạn lữ? Cơ Nguyệt như vậy nghĩ đến, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có đạo lý. Tần công tử thực lực rất mạnh, cường giả phối mỹ nhân mới là lớn nhất phối hợp. Nàng bước nhanh đi qua, đi vào về sau, mỉm cười hô, Tần công tử, chúng ta lại gặp mặt, nghe được có người gọi mình. Tần Thư xoay người lại, thấy được một khuôn mặt quen thuộc, cười ha ha một tiếng, là Cơ Lan cô nương a, đã lâu không gặp, hôm nay làm sao có rảnh tới nơi này a. Hắn dừng bước lại, chậm rãi đi tới, khi thấy Hi Tuyết khuôn mặt, Cơ Nguyệt trong lòng tán thưởng, nếu như mình nhan trị có 7 phần, như vậy Tần công tử bên người thiếu nữ dung mạo, thì có 10 phần, trơ trụi là tẩy khí chất phía trên, nàng liền đã bị quang tốt mấy con phố, kiến thức rộng rãi, duyệt vô số người nàng, đã nhìn ra, nàng này tuyệt không phải hạng người bình thường, thân phận tất nhiên không tầm thường, bất quá Cơ Nguyệt rất là phiền muộn. Tần công tử thế mà gọi sai tên của mình, thật là làm cho nàng vừa tức vừa im lặng. Tần công tử, ta là Cơ Nguyệt, ngươi gọi sai tên, nàng uốn nắn nói, a, thật xin lỗi. Tần Thư xấu hổ, vội vàng xin lỗi, được rồi, ta hôm nay đến, là muốn cùng Tần công tử làm cái giao dịch. Cơ Nguyệt đi thẳng vào vấn đề. Đã không có quá nhiều thời gian quanh co lòng vòng, ta làm một đơn đại sinh ý, phi thường trọng yếu, cần đem hàng hóa vận chuyển đến mới lên cấp số lượng lớn. Điện Hạt Tông, giao phó cho này Tông Tông chủ, mới tính giao dịch hoàn thành. Cái này một đơn đại sinh ý, quan hệ vận mệnh của nàng, cực kỳ trọng yếu, trên đường tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nếu như hoàn thành cái này một đơn sinh ý, nàng liền có thể theo mấy vị tộc nhân người cạnh tranh bên trong trổ hết tài năng, trở thành đóng quân số lượng lớn Thiên Nguyên Thương Hội hội trưởng, về sau lại tiến hành nhập tuyển giả lần thứ hai cạnh tranh. Một khi thất bại, tiền đồ của nàng đường cũng liền gãy mất. Bởi vậy Cơ Nguyệt thuê một vị hoàng kim cấp khế thú sư đến hộ tống hàng hóa, nhưng là lo lắng còn lại người cạnh tranh từ đó cản trở. Trên đường tiến hành ngăn cản, cạnh tranh khoảng cách không đủ một tháng liền kết thúc. Nàng tìm hiểu qua còn lại người cạnh tranh, cũng là đã từng sinh hoạt cùng dưới một mái nhà hạ tộc nhân. Có như vậy một hai người, sẽ bởi vì chính mình cái này một đơn sinh ý, mà mất đi cạnh tranh tư cách, lấy bọn họ tác phong. Có nhiều khả năng khiến người ta quấy rối. Hỏng việc này, Tần công tử còn mời trợ giúp Cơ Nguyệt một lần. Cơ Nguyệt hơi hơi khom người, thỉnh cầu nói, đều là người quen, chuyện lớn gì, bao tải trên người ta. Tần Thư cười nói, tuy nhiên nói như vậy, nhưng cũng không phải giúp không bận bịu. Hắn đưa ra yêu cầu, để Cơ Nguyệt giúp đỡ tìm kiếm âm ba thuộc tính yêu thú. Hơn nữa còn muốn là hoàng kim cấp, bạch kim cấp đẳng cấp, trừ cái đó ra, cái kia chính là thêm nhiều chiếu cố một chút Thanh Vũ Tông. để hắn thuận buồm xuôi gió xuôi dòng là được rồi, đó là tự nhiên, cứ quyết định như vậy đi. Sau 3 ngày ta ở trên trời Nguyên Thương Hội chờ ngươi. Cơ Nguyệt mỉm cười, lộ ra một cái nhìn rất đẹp nụ cười. Bất quá ta muốn hỏi thăm Tần công tử, hiện tại khế ước sủng thú có bao nhiêu? Bên cạnh nàng, một mực không nói gì Nhất Tinh Hoàng Kim Khế Thú Sư cười nói, Cơ Nguyệt cô nương, ta so ngươi sớm nhận được tin tức, hắn giống như ta, là Nhất Tinh Hoàng Kim Khế Thú Sư. Người nói chuyện, dáng người cao gầy, da thịt có chút hơi đen, một đôi mắt nhỏ hơi hơi nheo lại, thoạt nhìn như là nhắm một dạng. Cơ Nguyệt lắc đầu, muốn nói Tần công tử chỉ có một cái hoàng kim cấp sủng thú. Cơ Nguyệt sẽ không tin tưởng. Tần công tử ngươi nói đúng không? Nàng xem thấy Tần Thư, đối nam nhân này cho dù không tính quen thuộc, nhưng vẫn là rõ ràng đối phương một số nội tình. Ha ha ha, hoàn toàn chính xác thì một cái hoàng kim cấp yêu thú. Bất quá ngươi cứ yên tâm đi, việc rất nhỏ, cho dù không dùng sủng thú, ta cũng có thể giúp ngươi hoàn thành. Tần Thư vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói, một chuyện nhỏ thôi, vừa vặn đến số lượng lớn về sau, cùng tông này chủ bàn giao vài câu, chiếu cố nhiều hơn thân nhân của mình, về sau dù là chính mình không tại, cũng sẽ yên tâm. Các loại rời đi lúc lưu lại bạo ma viên thủ hộ Tần gia, chỉ cần không phải kim cương cấp khế thú sư, trên cơ bản bình an vô sự. Huống chi, nho nhỏ một cái tông môn, như thế nào lại có loại này cường giả đến, như thế nào lại chọc bọn họ đây? Ta đều không ngươi lớn như vậy nắm chắc. Đừng quá tự tin, đem lời nói đầy. Tiểu hỏa tử, cái kia cao gầy hoàng kim khế thú sư nói, biết rõ chuyến này có thể sẽ gặp gỡ cùng mình một dạng hoàng kim cấp khế thú sư, đến lúc đó nếu là giao chiến, thắng bại còn rất khó phân, mà người này đem lời nói được như thế tự mãn, quá kiêu ngạo quá mức, làm người liền nên hiểu được đem lời lưu 3 phần. Cơ Nguyệt lại là nói, Lưu Khách Khanh quá lo lắng, Tần công tử năng lực ta rõ ràng, hắn đã nói như vậy, vậy ta liền có thể yên tâm. Tần Thư còn là lần đầu tiên bị ngoại nhân như thế tín nhiệm qua. Đối nữ nhân này hào cảm tăng gấp bội. Trên thực tế, hắn cũng đem lời nói rất điệu thấp, nói chuyện chỉ có 1 phần đầy. Có điều hắn cũng không thèm để ý những thứ này, lười nhác giải thích, một chuyện nhỏ thôi, làm gì như thế tính toán chi ly, như thế lộ ra quá ngây thơ. Đã như vậy, ta cũng không nói thêm cái gì. Lưu Khách Khanh khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, đến lúc đó hy vọng gặp gỡ cường địch về sau, đừng cho hắn kéo chân sau là được rồi. Đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, Cơ Nguyệt rời đi, chuẩn bị chuyện kế tiếp, bảo đảm không có sơ hở nào. Đến lúc đó nàng cũng đem tự thân xuất mã, hộ tống 2 người cùng một chỗ, ra 1 phần lực. Tần Thư cười nhạt cười, biết được Tần phụ Tần mẫu ở nơi nào du ngoạn về sau, trước tiên chạy tới, không phải vậy các loại 3 ngày sau, bởi vì Cơ Nguyệt sự tình rời đi, đến lúc đó 2 vị trở về, lại muốn một đoạn thời gian không gặp được hắn. Tốc độ của hắn rất nhanh, giống như một trận gió chuyển, rất nhanh tới mục đích. Một dòng sông dài hướng đông chảy, hai bên bờ dãy núi ác điểu hót vang âm thanh không gián đoạn. Mấy đầu bè trúc nước chảy bèo trôi, người treo thuyền cầm cán đi thuyền, bè trúc đầu thuyền, Tần phụ thưởng thức quang cảnh, Tần mẫu giúp vào phu quân trong ngực, hai vợ chồng du sơn ngoạn thủy, thời gian qua được trò chuyện vui vẻ. Duy nhất khiến 2 vị tiếc nuối là không thể lại muốn đứa bé, con chúng ta đều lâu như vậy không có trở về, rất tưởng niệm. Tần mẫu thở dài, Tần phụ gật gật đầu, hai tử nhà mình đi ra ngoài bên ngoài, cũng không biết phải chăng là mạnh khỏe, qua được như thế nào, cái gì thời điểm mới có thể trở về một lần gia hương. Lần này trở về, nói cái gì cũng phải cho hài tử cái nàng dâu. Coi như muốn đi, cũng muốn lưu lại cho ta cái cháu trai cháu gái mới có thể đi. Tần Mẫu nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.